đây không lâu, ông còn nói xấu Trác Triệt Nhiên kìa. Sắc mặt Tuyên Bình Hầu thay đổi, chết tiệt, Trác Triệt Nhiên vì sao cứ không thuận mắt phủ Tuyên Bình Hầu chứ? Ninh Thư bình tĩnh nhấp ngụm trà, nói với Tuyên Bình Hầu đang bực bội, cha, người sợ cái gì? Việc Trác Triệt Nhiên giết vua đã là chuyện không thể thay đổi rồi. Ta lo lắng đống vũ khí bách chiến bách thắng trong tay Trác Triệt Nhiên. Phủ Tuyên Bình Hầu đối lập với Trác Triệt Nhiên, tất nhiên Tuyên Bình Hầu là người đầu tiên không muốn Trác Triệt Nhiên leo lên hoàng vị. Ninh Thư đặt chén trà xuống, vén ống tay áo dài của mình, cha, thứ này không lợi hại như người thấy đâu, nếu không có đạn thì chúng chỉ là sắt vụn mà thôi. Thế nhưng ai biết có bao nhiêu đạn, Phủ Tín Vương có thể tạo ra chúng thì chắc chắn còn rất nhiều đạn, Phủ Tuyên Bình Hầu đang gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tuyên Bình Hầu khó coi, xem ra phải bố trí một chút, hy vọng lần này có thể bảo vệ nền móng Phủ Tuyên Bình Hầu. Nói từ bản chất, Phủ Tuyên Bình Hầu là thương nhân, nếu không thể ở lại đây thì có thể đổi chỗ khác. Phủ Tín Vương chắc chắn không tạo ra được đạn này, hơn nữa trong tay Trác Triệt Nhiên cơ bản cũng không còn bao nhiêu. Ninh Thư khẳng định nói, cha, xin người tin tưởng con, thứ này không thể mang lại uy hiếp cho chúng ta. Sao con lại biết? Tuyên Bình Hầu liếc Ninh Thư. Ninh Thư, đã bỏ tiền thì phải nhận được kết quả tương xứng. Con đã yêu cầu kẻ giang hồ kia kiểm tra số lượng đạn. Cho nên con mới yên tâm để người tiến cung cả gan mật báo, Trác Triệt Nhiên còn chưa xác định có thể leo lên hoàng vị. Dù sao cũng có nhiều hoàng tử như vậy mà. Ninh Thư lại nói, hiện tại điều tra cần làm là không được để những binh lính ngoài thành xông vào, cầm một đống sắt vụn đe dọa mọi người. Con chắc chứ? Tuyên Bình Hầu dãy dụa nói. Ninh Thư gật đầu, loại loạn thần tặc tử này sao có thể bước lên ngôi vị hoàng đế được, nhóm văn võ đại thần làm sao có thể đồng ý. Việc quan trọng nhất bây giờ là đóng cổng thành. Tuyên Bình Hầu phất tay áo đi ra ngoài, mặc kệ như thế nào đều phải cố gắng một chút. Ninh Thư đứng lên, đi xoa bóp cho lão Thái Quân. Y Tình nhìn chằm chằm phương hướng Hoàng Cung, làm sao tình hình lại phát triển đến nước này rồi. Chiếc vòng tay cơ bản chính là vật cản đường. Có thể lấy ra đồ vật hiện đại, chẳng hạn như súng ngắn, xe tăng, các loại vũ khí hiện đại công nghệ cao. Còn có một ít đồ dùng hàng ngày công nghệ cao, ví dụ như nồi cơm điện, điện thoại di động và những thứ tương tự. Thế nhưng những vật này lại vô dụng ở thời cổ đại, không có điện thì dùng cái trứng nó. Thứ duy nhất có sức mạnh to lớn là vũ khí nóng của thế giới kia. Sớm biết thì đã không dùng cái vòng tay đó. Y Tình nắm chặt hai tay, chỉ hy vọng cuộc bạo loạn này có thể nhanh chóng kết thúc. Y Tình cũng không biết bản thân mình muốn Trác Triệt Nhiên sống hay là chết. Tất cả mọi người trong Y gia đều run lẩy bẩy, Y Tình kìm nén ý muốn chạy đi tìm Trác Triệt Nhiên. Cô không thể để những người trong Y gia gặp phải phiền phức, vốn là chiếm thân thể Y Tình, vậy cũng phải có trách nhiệm với người nhà cô ấy. Lúc này nếu cô chạy đi, giả sử Trác Triệt Nhiên chết rồi thì sẽ liên lụy toàn bộ Y gia, cả nhà bị chém đầu. Y Tình ngồi xổm trên mặt đất, cắn chặt răng, cô muốn trở về, cô thật sự muốn trở về, không muốn sống ở thời đại này nữa. Nước mắt Y Tình rơi xuống đất, tạo thành bọt nước. Toàn bộ kinh thành đều bao trùm bầu không khí trang nghiêm căng thẳng, mỗi nhà đều đóng thật chặt cửa phòng. Bên ngoài có tiếng bước chân cũng làm cho lòng người sinh ra cảm giác lạnh lẽo chết chóc. Ai nấy đều hoảng loạn. Ninh Thư ngồi trong viện thêu chữ thọ. Tiểu thư, sao người còn nghĩ đến chuyện thêu thùa được, bên ngoài đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Vẻ mặt Liên Kiều khó chịu. Chẳng lẽ ta không thể thêu sao? Ninh Thư hỏi lại, bên ngoài xảy ra chuyện thì sao, ta không thể thêu thùa chắc? Liên Kiều cạn lời. Tiểu thư ơi, người biết ý của nô tỳ là gì mà, chẳng lẽ tiểu thư không sợ? Liên Kiều nhịn không được hỏi, người làm sao có thể nhàn nhã như vậy? Dù có lo hay không lo đều đã định kết quả rồi, nên cần gì phải lo. Cô có đủ thực lực để đối phó với những chuyện phát sinh sau này, vì vậy chẳng có gì phải lo lắng cả. Trước tiên không nói Trác Triệt Nhiên có thể lên làm hoàng đế hay không, cứ xem như hắn có thể lên làm hoàng đế, cô cũng có cách kéo Trác Triệt Nhiên xuống. Do đó, căn bản không cần phải lo lắng. Ninh Thư đặt bức thêu xuống, giật giật cổ, nhấc ấm nước lên rót một chén trà. Chậm rãi ung dung uống. Liên Kiều nhìn Ninh Thư bình tĩnh thì cũng bình tĩnh theo, thấy Ninh Thư uống trà xong bèn vội vàng thay cô châm trà. Tiểu thư, người nói xem cuối cùng ai sẽ leo lên hoàng vị. Liên Kiều nhịn không được hỏi. Ninh Thư chống cằm, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nếu thái tử cùng mấy hoàng tử có thể hợp tác lại, đối phó Trác Triệt Nhiên không thành vấn đề, dù sao kiến nhiều cắn chết voi. Thế nhưng mà... Thế nhưng cái gì ạ? Liên Kiều vội vàng hỏi. Ninh Thư vẻ mặt lười biếng, thế nhưng Trác Triệt Nhiên lại là người được ông trời sủng ái. Nói không chừng các hoàng tử không thể đánh bại Trác Triệt Nhiên cũng bởi lòng ích kỷ của bản thân, muốn giành chiến thắng trong cuộc hỗn loạn này từ đó chiếm tiện nghi, kết quả toàn bộ đều quỳ gối trước mặt Trác Triệt Nhiên. Nhưng mà cái gì cơ? Liên Kiều rốt cuộc hỏi cô, chẳng lẽ thế tử sẽ lên làm hoàng đế? Nếu như thế tử lên làm hoàng đế thì phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Thư cười một tiếng, thế mà ngươi cũng biết à? Tiểu thư, thế tử dù sao cũng từng là vị hôn phu của người, nếu như hắn làm hoàng thượng, khắp thiên hạ này sẽ không ai dám cưới người nữa. Liên Kiều dậm chân, tiểu thư, chút chuyện đó nô tỳ vẫn biết. Nữ nhân của hoàng đế ai mà dám chứ, cho dù đó là người hoàng đế không cần. Vậy không lấy chồng là được rồi mà, Ninh Thư không để ý lắm. Tiểu thư, Liên Kiều sâu kín nhìn Ninh Thư, tiểu thư tốt như vậy, sao có thể để một đời cô độc được? Tiểu thư nên sống hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, con cháu đầy đàn, sống hết quãng đời còn lại trong phú quý. Ninh Thư cười híp mắt nói, nhận lời tốt của ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải tìm cho ta một nam nhân, dù sao cũng không có nam nhân nào dám không để ý đến Trác Triệt Nhiên. Liên Kiều trầm mặc. Là do thế tử sai. Ngươi trông cửa đi, phụ thân trở về thì nhanh tới báo cho ta biết, ta đi tìm mẫu thân đây. Ninh Thư nói với Liên Kiều. Vâng. Ninh Thư đi tìm Vinh Quốc phu nhân, bà đang ở trong viện của lão Thái Quân, một phòng đầy nữ quyến, trên mặt mỗi người đều thấp thỏm lo âu. Trúc Như, lão Thái Quân gọi Ninh Thư, khuôn mặt buồn bã. Tổ mẫu, cháu gái đến xoa bóp cho bà. Ninh Thư bước đến, dùng ngón tay ấn lên thái dương bà, nhẹ nhàng xoa. Tất cả nữ nhân hậu viện đều tụ tập ở sân của lão Thái Quân, ai cũng không nói gì, đến cả hít thở cũng đều thận trọng. Bầu không khí vô cùng đè nén. Ninh Thư xoa huyệt hai bên cho lão Thái Quân, nhìn ra cửa. Đừng bấm nữa, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi, bây giờ có làm gì cũng vô dụng. Lão Thái Quân nói với Ninh Thư. Một đời hoàng đế một đời cận thần, cho dù có được phú quý vô biên, trong lòng cũng sợ rước lấy họa lớn. Ninh Thư ngồi trước các thứ nữ, tay nâng chén trà lên uống. Thứ nữ ngồi bên cạnh Ninh Thư đột nhiên mở miệng hỏi, tổ mẫu, nếu thế tử thất bại, chúng ta liệu có bị liên lụy hay không, dù sao. Thứ nữ nhìn Ninh Thư, dù sao trước đây đại tỷ tỷ cũng cùng thế tử có hôn ước. Ninh Thư không chút hoang mang đặt chén trà xuống, ta đã cùng thế tử từ hôn, nam hôn nữ gả hai bên đều không còn liên quan, đây chính là ý chỉ của tiên hoàng đấy. Nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy đâu. Ta không thể quản được người khác nghĩ như thế nào. Ninh Thư ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nửa cái mông bị dồn lực muốn tê dại luôn. Ninh Thư suy nghĩ một chút liền ngồi phịch trên ghế, cái gì dễ chịu thì làm thôi. Thật ra Trác Triệt Nhiên có lên làm hoàng đế được hay không đối với phủ Tuyên Bình Hầu cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Nếu thất bại, dù sao cũng từng có hôn ước, có thể sẽ bị liên đới. Còn nếu thành công, vậy thì phủ Tuyên Bình Hầu sẽ bị dồn đến bước đường cùng. Được rồi, ồn ào cái gì? Lão Thái Quân gõ một gậy, ngăn lại thứ nữ còn muốn nói chuyện. Thứ nữ cắn môi, vẻ mặt ấm ức, rưng rưng nước mắt, tổ mẫu chỉ thích tỷ tỷ, tỷ tỷ bị từ hôn, liên lụy đến mấy muội muội thanh danh không tốt. Ninh Thư thở dài một hơi, nói, chuyện thế gian thay đổi trong nháy mắt, lúc trước cùng phủ Tín Vương định hôn, ta cũng tưởng bình bình an an gả qua, ai biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này đối với tỷ tỷ các con ảnh hưởng còn lớn hơn, ăn nói cho cẩn thận, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, miễn cho ra ngoài bị người ta nói là ta không dạy bảo tốt được con. Vinh Quốc phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn mấy thứ nữ. Con gái của mình lại đến phiên người khác chà đạp. Mấy thứ nữ cúi đầu, trong lòng không phục, nhưng lại không dám bất kính với mẹ cả, chi ăn phí mặc, tương lai gả cho người nào đều do mẹ cả định đoạt. Hạnh phúc cả đời đều nằm trong tay mẹ cả, không dám lỗ mãng. Có điều mấy thứ nữ nghĩ đến Ninh Thư bị từ hôn, đã không còn danh tiết trong lòng mới dễ chịu một chút. Nháo thành như vậy, không khí trong phòng vốn dĩ áp lực lại càng trở nên kỳ quái. Liên Kiều bước vào, hành lễ với mọi người sau đó nói, hầu gia hồi phủ. Nữ quyến trong phòng đều đứng lên, Tuyên Bình Hầu chạy như bay vào nhà. Các nữ quyến nhao nhao hành lễ. Tuyên Bình Hầu ngồi xuống, nâng chung trà lên uống, lão Thái Quân vội vàng nói, tình huống bên ngoài thế nào? Tuyên Bình Hầu buông chén trà, lắc đầu nói, tình huống hiện tại còn không rõ, quân đội đóng ở ngoài thành bắt đầu tấn công, muốn vào thành chi viện cho Trác Triệt Nhiên. Thế tử thật sự tạo phản, lão Thái Quân có chút không thể tin được hỏi. Tạo phản, ngay trên đại điện giết hoàng thượng, chỉ là cũng không có thành tựu, hiện tại chủ yếu dựa vào thị vệ phủ Tín Vương chống đỡ. Ninh Thư cảm thấy cuộc bạo loạn này rất nhanh sẽ kết thúc, rốt cuộc thái tử cùng mấy hoàng tử đều là con trai của hoàng đế. Những người này mới là người thừa kế chính thống, còn có mối thù giết cha, hẳn là sẽ không để Trác Triệt Nhiên bước lên ngôi vị hoàng đế. Có thể khiến cho Trác Triệt Nhiên ở trên điện bắn chết hoàng đế, khẳng định là hoàng đế ép rất sát. Chẳng lẽ trước khi tiến cung không soát người sao? Về phần những quân đội đóng giữ ngoài thành kia cũng chẳng lật dậy nổi sóng gió gì, lúc trước hoàng đế chỉ cho 800 binh mã. Đi trấn áp dân loạn, hiện tại chỉ còn lại một nửa, cửa thành vừa đóng, những người này liền không có cách vào. Cũng không biết cấm vệ quân trong thành có người của Trác Triệt Nhiên hay không, những người này có thể lâm trận phản chiến hay không, dù sao trên người Trác Triệt Nhiên cũng mang theo vòng sáng. Ninh Thư hỏi Tuyên Bình Hầu, cha, mọi người hiện tại đều ở trong cung sao? Phải, Tuyên Bình Hầu nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, cha, con gái có vật muốn đưa cho người. Tuyên Bình Hầu sai gã sai vặt bên người đi theo Ninh Thư lấy đồ vật, trở về thư phòng của mình. Ninh Thư trở lại trong viện, lấy ra một khẩu súng từ dưới gối, dùng khăn tay gói kỹ súng. Đem cái này giao cho cha, thôi được rồi, ta có chuyện muốn nói với cha. Ninh Thư đến thư phòng Tuyên Bình Hầu, trực tiếp nói, cha, người dẫn con tiến cung đi. Hồ đồ, con một thân nữ nhi, hiện tại trong cung loạn như vậy, con tiến cung làm gì? Tuyên Bình Hầu quát lớn Ninh Thư. Ninh Thư mở khăn tay, con gái còn có một khẩu súng, nếu có thể dùng cây súng này giải quyết Trác Triệt Nhiên, chỉ cần Trác Triệt Nhiên chết rồi, Phủ Tín Vương cũng không tạo được sóng gió gì. Quả nhiên con còn giấu. Tuyên Bình Hầu nhìn chằm chằm súng trong tay Ninh Thư. Ninh Thư, đây không phải trọng điểm. Con muốn vào cung giết Trác Triệt Nhiên. Tuyên Bình Hầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Ninh Thư, ánh mắt nhìn con gái mình có chút xa lạ, con có biết mình đang nói cái gì không? Tốt quá ha, nam nhân giết người thì có thể, nữ nhân giết người chính là rắn rết độc phụ, không tốt đẹp không đơn giản. Cha, khả năng dùng súng của con gái là có thể, hơn nữa vật này cũng có thể giết người từ xa, thật ra cha có thể dâng thứ này cho thái tử hoặc là một hoàng tử khác. Thế nhưng để giải quyết Trác Triệt Nhiên, những người khác ắt muốn thứ này của cha, cha nói thứ này chỉ có một, bọn họ tin tưởng sao? Ninh Thư hỏi Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu vuốt vuốt mi tâm, ông là người muốn Trác Triệt Nhiên chết hơn ai hết. Đây là một canh bạc, một khi thua, chính là tan cửa nát nhà. Con gái có thể lặng yên không một tiếng động giết Trác Triệt Nhiên, cũng sẽ không để lộ súng. Ninh Thư nói với Tuyên Bình Hầu, tất cả những thứ này đều là vì phủ Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu lắc đầu, hiện tại toàn bộ hoàng cung đã phong tỏa, không ai có thể đi vào. Không vào được sao? Ninh Thư mím môi, cái này có chút khó khăn. Con đưa đồ cho ta, ta sẽ nghĩ cách đưa thứ này vào trong cung, về phần thứ này rơi vào trong tay hoàng tử nào, không thể nói chính xác. Tuyên Bình Hầu nói. Tuyên Bình Hầu gọi ám vệ, sai ám vệ tìm một người lạ mặt đưa súng vào trong cung. Ninh Thư nhìn ám vệ, Tuyên Bình Hầu nói, nhà ai mà chẳng có chút thế lực ngầm. Không cho phép thao luyện tư binh, không cho phép tư đúc binh khí, nhưng mấy ám vệ như vậy vẫn có thể nuôi. Con thật sự chỉ có một khẩu súng, Tuyên Bình Hầu hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhấc tay thề, đây quả thật là cái cuối cùng, con thề. Hy vọng con không nói dối ta. Bằng không ta sẽ để mẹ con đi lục soát phòng của con. Tuyên Bình Hầu sắc mặt không vui. Người lục soát thoải mái, dù sao con gái thật sự không có. Sau chuyện này con cũng biết thứ này không phải vật gì tốt, lưu tại trong tay sẽ xảy ra chuyện. Ninh Thư nói. Nói không chừng sẽ bị cho rằng là người chế tạo vật này. Đoán chừng đã có người đang điều tra thứ này rốt cuộc là từ nơi nào truyền ra. Ninh Thư đưa súng, bên trong lắp đầy đạn, từ người nằm vùng của Tuyên Bình Hầu chuyển vào trong cung. Tóm lại trải qua khó khăn trắc trở, súng được chuyển vào tay thái tử. Tuyên Bình Hầu giao báu vật cho thái tử, dù sao thái tử cũng là người thừa kế chính thống. Coi như cuối cùng thái tử thất bại, cũng không có người biết phủ Tuyên Bình Hầu đưa đồ cho thái tử. Tuyên Bình Hầu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nghe ám vệ báo cáo tình huống. Chờ sau khi nghe rõ mọi chuyện, Ninh Thư hỏi Tuyên Bình Hầu, cha, khi nào thì sửa lại từ đường? Nếu lúc ấy Cố Biểu Ca phát hiện từ đường có vấn đề, đoán chừng hiện tại phủ Tuyên Bình Hầu cũng không còn nữa. Tuyên Bình Hầu thần sắc mỏi mệt, dùng sức nhéo mũi đến độ đỏ bừng. Hiện tại là lúc nói loại chuyện này sao? Ninh Thư hỏi lại, vậy khi nào mới phải? Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đặt ở Hoàng Cung, nạy gạch vàng trên mặt đất ra, lát lại gạch bình thường, chuyện này có gì khó? Lén lút mà làm. Buổi tối con gái có thể làm, Ninh Thư đại khái nói. Tuyên Bình Hầu thiếu chút nữa không khống chế được trợn trắng mắt, con làm. Dù sao người làm loại chuyện như vậy phải là người nhà chúng ta tín nhiệm. Ninh Thư nói. Được rồi, chuyện này lòng ta hiểu rõ, con không cần nhọc lòng. Tuyên Bình Hầu có chút phiền cô con gái này, mỗi ngày nhìn chằm chằm Từ Đường mới khiến người ta hoài nghi, hiểu không? Đậu má, Ninh Thư ôm ngực, ông cho rằng tôi muốn quản sao, còn không phải cái đồ chơi này ở hầu phủ quá nguy hiểm. Lải nhải như một bà già. Có điều Ninh Thư vẫn phải nói, cha, không lâu nữa là đại thọ tổ mẫu, đến lúc đó phải mở Từ Đường dâng hương. Khi ấy Tân Hoàng đăng cơ, tìm người giết gà dọa khỉ để phô trương, nhỡ đâu chúng ta đụng phải thì sao? Coi như có tiền cũng phải hạ mình, đặc biệt ở cổ đại hoàng quyền là tối thượng, hoàng đế vốn sở hữu những thứ tốt nhất trên đời. Vậy nên không thể có những thứ hoàng thượng không có. Tuyên Bình Hầu gật gật đầu, chuyện này ta sẽ chú ý, được rồi, ra ngoài đi. Sự tình thay đổi trong nháy mắt, mọi người đều nhìn chằm chằm hoàng cung xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Không khí như vậy có chút khiến người ta khó thở, Ninh Thư cũng lười thêu thùa, đặc biệt là Liên Kiều luôn lảng vảng trước mặt cô, làm cô cũng cảm thấy choáng váng. Trong miệng Liên Kiều niệm linh tinh, chắp tay, Ninh Thư hỏi, ngươi đang nói gì thế? Liên Kiều nói, nô tỳ đang cầu nguyện đừng để thế tử lên làm hoàng thượng, bằng không đời này của tiểu thư sẽ không có hạnh phúc. Ninh Thư nhịn không được cười một tiếng, cầu nguyện có ích sao? Không biết, cầu nguyện vẫn tốt hơn không cầu nguyện, Liên Kiều nói. Mãi cho đến khi trời tối cũng không nhận được tin tức chính xác trong hoàng cung. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng trong cung cũng có tin tức, Trác Triệt Nhiên bị giết, đồng thời còn có thái tử và tam hoàng tử. Chỉ còn lại ngũ hoàng tử, là một hoàng tử trưởng thành, ngũ hoàng tử quả thực đã thành công lớn. Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Tuyên Bình Hầu nghe thấy tin này cũng ngây ngẩn cả người, liên tục dò hỏi, ai, ngũ hoàng tử? Không phải đưa súng cho thái tử sao? Tại sao thái tử lại bị giết rồi? Trong đầu Ninh Thư lục tìm tin tức ngũ hoàng tử này tương đối mờ nhạt, ngày thường căn bản là không có cảm giác tồn tại gì. Mẹ và vợ thân phận thấp kém, không có nhà ngoại to lớn, cũng không có nhà vợ to lớn. Tóm lại là không có tiếng tăm gì, bị người ta xem nhẹ, cuối cùng lại sống sót. Thậm chí có khả năng bước lên hoàng vị. Đủ để khiến người ta sợ rớt con mắt. Vận khí của ngũ hoàng tử thật không tầm thường. Tuyên Bình Hầu thở dài nói. Thái tử cùng những hoàng tử khác chết rồi, Trác Triệt Nhiên tạo phản cũng đã chết. Ở trong đó đã xảy ra chuyện gì căn bản là không rõ ràng lắm. Ninh Thư nhướng mày, thật sự là vận khí. Đúng là vận khí, ngũ hoàng tử hoàn toàn không gia nhập hàng ngũ tiêu diệt loạn quân, nói không chừng ngũ hoàng tử sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế. Ngũ hoàng tử cùng phủ Tuyên Bình Hầu không thù không oán, bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không tồi. Tuyên Bình Hầu thở ra một hơi. Chỉ cần không phải Trác Triệt Nhiên trở thành hoàng đế là được. Hậu cung ngoại trừ ngũ hoàng tử còn có những hoàng tử khác, tuy rằng chưa trưởng thành nhưng lại có nhà mẹ vững chắc, cũng có thể nhận hậu thuẫn để lên ngôi, Ninh Thư nói. Tuyên Bình Hầu gật gật đầu, chuyện lần này đoán chừng một chốc một lát, cũng chưa thể kết thúc. Trác Triệt Nhiên chết rồi, nhiệm vụ của cô liền coi như hoàn thành. Y Tình biết Trác Triệt Nhiên đã chết, vẻ mặt mờ mịt ngây dại, Trác Triệt Nhiên cứ vậy mà chết. Ở trong lòng Y Tình, Trác Triệt Nhiên không phải người dễ chết như vậy. Y Tình ôm ngực, cảm thấy trong lòng trống rỗng, nước mắt không tự chủ được chảy ra, nói trong lòng không có một chút cảm giác với Trác Triệt Nhiên là nói dối. Đặc biệt Trác Triệt Nhiên lại là trời sinh có vòng sáng nhân vật chính. Nhất thời Y Tình cảm giác tâm chết lặng, cả người đều giống như không còn sự sống. Đây là một thời đại khiến người ta tuyệt vọng đến cỡ nào. Sinh tồn khó khăn như vậy, không nói đến tự do. Ngay cả ra cửa cũng khó. Muốn đấu tranh cho một chút quyền ngôn luận ở thời đại này cũng không được. Từ khi nghe được tin Trác Triệt Nhiên đã chết, thái độ của Y gia đối với Y Tình quay ngoắt 180 độ. Thứ muội châm chọc mỉa mai, không phải muốn gả cho thế tử sao, không phải muốn làm thế tử phi sao, hiện tại thế tử cũng đã chết, xem ngươi gả cho ai. Lúc trước ao ước ghen tị đến cỡ nào, hiện tại lại càng dậu đổ bìm leo. Ngay cả phụ thân Y Tình cũng là vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, từ khi con gái có quan hệ với thế tử, những đồng liêu khác nhìn thấy hắn đều phải khiêm nhường. Có một số người còn lấy lòng hắn, nói hắn thành nhạc phụ của thế tử. Hắn còn trông cậy dựa vào phủ Tín Vương để thăng quan tiến chức, hiện tại Trác Triệt Nhiên chết rồi, mọi thứ đều tan nát. Hơn nữa con gái còn có thể trở thành tàn hoa bại liễu không ai cưới. Nếu Trác Triệt Nhiên có thể tạo phản thành công, hắn có thể trở thành quốc trượng. Nhưng rốt cuộc cũng không có cái mệnh này. Y Quảng Nguyên trong lòng đấm ngực dậm chân. Thật đáng tiếc. Bất luận Y Quảng Nguyên thất vọng tiếc nuối cỡ nào, Y Tình thương tâm cỡ nào, đây cũng là chuyện đã định. Trác Triệt Nhiên tiến cung diện thánh, tuy rằng biết khả năng nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới hoàng đế nói trở mặt liền trở mặt. Vào lúc ba đạo quân cần ban thưởng chiến công, hắn liền bị tống vào tù. Một khi ở trong tù, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chết ở trong đó cũng có thể. Hoàng đế cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể lớn gan như vậy, lại có thể nổ súng bắn chết hắn. Lúc sau các hoàng tử cùng Trác Triệt Nhiên giằng co, các hoàng tử đều ăn ý muốn giải quyết Trác Triệt Nhiên trước, sau đó mới tranh đoạt hoàng vị. Sau khi Trác Triệt Nhiên chết, người chết sau chính là thái tử là người thừa kế đứng đầu, chỉ khi hắn chết thì các hoàng tử khác mới có cơ hội. Cuối cùng khiến cho tất cả đều chết, hoàn toàn chính là tặng đầu người. Người sống sót lại là người vẫn luôn ở bên cạnh không động thủ, yên lặng quan sát, ngũ hoàng tử. Quá trình trong đó rất phức tạp, tình hình chiến đấu thực sự vô cùng thê thảm. Một tướng nên công chết vạn người. Lúc trước Trác Triệt Nhiên khiến các tiểu quốc xung quanh tôn thờ cũng phải trải qua một trận tắm kiếm trong biển máu. Làm những tiểu quốc đó kinh sợ, khiến những tiểu quốc đó không dám lỗ mãng. Những vũ khí Y Tình cung cấp mang lại cho Trác Triệt Nhiên một lực lượng hùng hậu, đánh đâu thắng đó. Thống nhất đại lục thật sự là việc đáng ghi lại như vậy sao? Mọi việc đều có quỹ đạo phát triển tự nhiên. Những loại vũ khí này đã gây ảnh hưởng lớn đối với vị diện. Ninh Thư thở dài một hơi, mệt mỏi vươn vai, nói chung là mau hoàn thành nhiệm vụ, còn phải rời đi. Không thích vị diện cổ đại, có tính trói buộc nhiệm vụ quá lớn. Nửa đêm Ninh Thư không ngủ mà chạy tới từ đường, lấy chìa khóa từ chỗ quản gia mở cửa từ đường. Ninh Thư bước vào từ đường, chắp tay hành lễ. Tổ tiên thứ tội, đây đều là vì phủ Tuyên Bình Hầu, đến lúc ăn Tết, con cháu bất hiếu sẽ đốt thêm giấy cho các ngài. Ninh Thư nói xong, lấy công cụ ra bắt đầu cậy gạch vàng, cậy hết gạch vàng trên mặt đất. Ninh Thư nghĩ không ra vì sao Tuyên Bình Hầu lại không chịu gỡ mấy thứ này đi. Chẳng lẽ còn muốn biến thành một điểm du lịch để mọi người tới tham quan. Thừa dịp hiện tại tình hình hỗn loạn, xử lý từ đường cho tốt, không cần làm lớn. Nếu Tuyên Bình Hầu đã không hạ được quyết tâm, ôm tâm lý may mắn, vậy thì cô liền làm trước, làm cho lung tung rối loạn, Tuyên Bình Hầu chắc chắn sẽ không để bài vị tổ tiên ở lại đây. Đừng tưởng sẽ không ai phát hiện ra nơi này, phủ Tuyên Bình Hầu nhiều người phức tạp, chưa biết chừng lại có nô tài nào đó khoe khoang nói bừa. Tuy Ninh Thư biết đây là từ đường, nhưng nó cũng chính là cọng rơm cuối cùng nghiền nát phủ Tuyên Bình Hầu. Soát nhà vậy mà lại soát ra không ít đồ tốt, một căn phòng toàn vàng làm cho mọi người phải thán phục. Tất cả những thứ này được sung vào ngân khố, còn có một ít được kéo vào ngân khố riêng của hoàng đế. Ninh Thư không đốt đèn, chỉ có thể chậm rãi mò mẫm, chậm rãi cậy sàn nhà. Nếu có một khối vàng này, người bình thường có thể sống cả đời. Không chỉ sàn nhà mà tường cũng được xây bằng gạch vàng, tường được sơn màu xám trông mới bớt vô trương. Đợi đến gần sáng, Ninh Thư khóa cửa, chờ tối hôm sau lại đến cậy tiếp. Tuyên Bình Hầu thắp nén hương cho tổ tiên. Thuận tiện cầu tổ tiên phù hộ cho phủ Tuyên Bình Hầu, để phủ Tuyên Bình Hầu có thể bình an. Vừa mở từ đường ra liền nhìn thấy một đống hỗn độn trước mắt, vàng trên mặt đất bị đào lên, gồ ghề lồi lõm. Tuyên Bình Hầu suýt nữa hét lên như phụ nữ nhìn thấy chuột, mà cha nó. Gọi đại tiểu thư đến đây cho ta, nhanh lên. Ngực Tuyên Bình Hầu phập phồng kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng. Lúc Ninh Thư chạy tới thư phòng, đầu tiên là rót cho Tuyên Bình Hầu một chén trà. Tuyên Bình Hầu cầm chén trà muốn ném Ninh Thư. Ninh Thư yên lặng nhìn ông, Tuyên Bình Hầu chỉ đành thở phì phò uống trà, nước trà khá nóng, Tuyên Bình Hầu trực tiếp phun lại vào chén trà. Con muốn bỏng chết ta sao? Tuyên Bình Hầu rít gào, ai bảo con động đến từ đường, chưa tính chuyện con gái con đứa vào từ đường, lại còn dám động vào từ đường, là ai cho con cái gan đó? Lễ tế ở cổ đại đều do đàn ông làm, không đến phần phụ nữ. Là ta quá dung túng con mới khiến con to gan như vậy. Tuyên Bình Hầu tức giận đến đỏ bừng mặt. Ninh Thư nói, bởi vì con gái là nữ, tiến vào từ đường sẽ làm ô uế tổ tiên có phải không? Phải, sau này để ta phát hiện con lén lút vào từ đường thì sẽ lấy ra pháp trừng trị. Tuyên Bình Hầu không kiên nhẫn phất tay, đi ra ngoài, trở về đóng cửa hối lỗi. Ninh Thư hành lễ, xoay người rời đi, ra khỏi thư phòng Liên Kiều vội vàng quạt cho Ninh Thư, thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, người không sao chứ? Không sao, ta thì có thể có chuyện gì. Xem ra lần này thật sự chọc giận Tuyên Bình Hầu. Trong lòng Ninh Thư thở dài, trở về viện của mình, nửa đường lại bị Vinh Quốc phu nhân gọi đi dạy dỗ một trận. Đã nói đừng ỷ vào mình có chút khôn lỏi liền nhảy nhót lung tung rồi. Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư, nhíu mày thật chặt. Có phải cảm thấy bản thân từ hôn, sợ ở trong nhà mất đi địa vị mới khắp nơi quậy lung tung như thế? Trong nhà không thiếu con một đôi đũa, con vĩnh viễn là con gái của ta, có ta ở đây không ai có thể khi dễ con, làm sao phải chọc cha con tức giận? Ninh Thư trầm mặc, nghe Vinh Quốc phu nhân nói xong mới mở miệng nói, con gái sợ bị gia tộc bỏ rơi mới làm như vậy, muốn thay gia tộc làm chút gì đó bằng chính sức mình. Không phải ta đã nói rồi sao, bất kể con như thế nào cũng vẫn là con gái của ta, con như bây giờ sẽ làm cha con phiền chán. Quản lý nội trạch với ta cho tốt là được, cha con ứng phó bên ngoài, những việc này cũng đã phân công rồi, con vượt quá giới hạn, ông ấy mới tức giận như vậy. Ninh Thư hành lễ, nói, con gái hiểu rồi, về sau sẽ không như vậy nữa. Sống yên ổn cho tốt mấy ngày, làm cha con bớt giận, Vinh Quốc phu nhân nói. Ninh Thư gật đầu, hành lễ rồi rời khỏi viện của Vinh Quốc phu nhân. Liên Kiều hoang mang hỏi Ninh Thư, tiểu thư, người làm sai chuyện gì vậy? Vì sao hầu gia cùng phu nhân đều dạy dỗ người? Có lẽ do ta làm sai chỗ nào rồi, Ninh Thư nói. Liên Kiều khó hiểu. Chính người cũng không biết sao. Vì thế Ninh Thư chỉ ở trong viện của mình, cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, ở trong phòng thêu hoa. Tuyên Bình Hầu tìm người xây lại từ đường, giờ từ đường vô cùng lộn xộn. Dẹp sạch sẽ đám vàng trên đất đi, bỏ vào trong mật đạo cất giấu, trải đá hắc rượu làm sàn. Dù sao cũng không phải vàng, không có cảm giác quá mức huy hoàng. Tuyên Bình Hầu rất mất hứng, bắt Ninh Thư chép kinh Phật nửa tháng đặt trước bài vị tổ tông, cầu xin tổ tông tha thứ. Ninh Thư cũng không thêu hoa, lấy giấy bắt đầu chép kinh Phật. Cho nên cô không thích cổ đại, ở nhà theo cha, gả đi theo chồng, đàn ông chi phối phụ nữ, mẹ nó còn không thể nói một chữ không. Nếu không mi là đồ bất hiếu, không phải phụ nữ tốt, không hiền huệ, không ôn nhu, không vân vân và mây mây. Liên Kiều vẫn luôn không biết tiểu thư của mình làm sai cái gì, khiến hầu gia tức giận như vậy, còn phải chép kinh Phật nửa tháng, bèn nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Thư, tiểu thư đáng thương. Ninh Thư cạn lời. Đại tiểu thư giống như bị hầu gia ghét bỏ, hướng gió phủ Tuyên Bình Hầu lập tức thay đổi. Mấy thứ nữ không có việc gì lại muốn tới thăm hỏi, nói là tới chế giễu thì đúng hơn. Ninh Thư còn chưa đến mức so đo với mấy đứa con gái mới chỉ tuổi học sinh trung học, mỗi lần tới thăm hỏi, Ninh Thư đều đóng cửa không tiếp. Mỗi lần Liên Kiều nghe được lời không dễ nghe đều nổi giận đùng đùng, chạy về khóc lóc kể lể với Ninh Thư. Tiểu thư, các nàng đều nói người thất sủng. Tiểu thư, các nàng nói người không gả đi, cả đời làm gái lỡ thì, người nói có tức không chứ? Ninh Thư buông bút, nhìn Liên Kiều đang tức giận, người ta là muốn ngươi khó chịu, ngươi còn cố tình để những người đó được như ý, ngươi nói có ngốc không chứ? Tiểu thư, nô tỳ tức không chịu được. Trước kia khi tiểu thư vẫn là chuẩn thế tử phi, những người đó đều kính trọng nịnh bợ tiểu thư. Liên Kiều là một người thẳng tính, trước mặt Ninh Thư có cái gì thì nói cái đó. Ninh Thư trợn tròn mắt, nói vậy không sợ cô khó chịu à? Ninh Thư rửa tay, hỏi, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Những người đó chính là cỏ đầu tường, trước kia tiểu thư đắc thế thì ra sức nịnh nọt, hiện tại quay đầu lại nói xấu sau lưng tiểu thư, quả thực là tiểu nhân. Liên Kiều cầm khăn lau tay cho Ninh Thư. Ninh Thư nói, Liên Kiều, về sau những chuyện này không cần nói với ta, người khác nói gì cũng mặc kệ đi. Ninh Thư ngược lại không quan tâm, chỉ sợ Tô Trúc Như trở về nghe thấy mấy lời này liền hối hận. Có điều Tô Trúc Như ở Thanh Lâu ngọc nát hương tàn, bán rẻ tiếng cười sống qua ngày, trình độ đả kích này đối với cô ấy cũng không tính là gì. Vâng, nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ sẽ không bao giờ lấy mấy chuyện này làm tiểu thư phiền lòng. Liên Kiều cắn môi, thanh âm nghẹn ngào. Ừm. Y ra có tin tức gì không, có ăn mày đến đưa tin chưa? Ninh Thư chuyển đề tài. Liên Kiều lắc đầu, lúc này trên đường không có người, ăn mày cũng không tới đưa tin. Vậy sao, vậy đi xoa bóp cho lão Thái Quân. Ninh Thư đến viện lão Thái Quân xoa bóp cho bà, đưa một chút linh khí vào trong thân thể lão Thái Quân. Lão Thái Quân đối với cô khá tốt, bà còn sống cũng coi như là một loại che chở đối với Tô Trúc Như. Lúc không có việc gì làm cô sẽ giúp lão Thái Quân nấu chút thuốc uống. Thuận tiện cũng mang cho Vinh Quốc phu nhân, về phần Tuyên Bình Hầu, thôi quên đi, không có phần của ông. Coi như có mang qua thì Tuyên Bình Hầu nhìn thấy cô cũng sẽ không bình tĩnh, việc gì phải đi chọc người ghét. Phá từ đường đi rồi, lòng cũng an tâm không ít. Tóm lại giải quyết xong chuyện là được, quá trình thế nào không quan trọng. Gần đây thức ăn đều rất thanh đạm, bởi vì Hoàng đế băng hà, Hoàng thái tử cùng mấy hoàng tử cũng không còn nữa. Quốc tang không thể kết hôn. cũng không thể ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả chốn thanh lâu cũng ảm đạm đi không ít. Nhất là tình hình khẩn trương như vậy, mọi người đều không có gan làm ra chuyện gì khác thường. Hoàng đế hoàng tử được an táng trong hoàng lăng, nhưng Trác Triệt Nhiên và Tín Vương thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Loạn thần tặc tử chỉ xứng phơi thây. Thi thể Trác Triệt Nhiên treo trên tường thành, hứng mưa chịu gió. Trời nóng, ruồi bọ bu quanh thi thể kêu ong ong. Chỉ cần đi ngang qua phía dưới thi thể liền ngửi được mùi thối muốn nôn mửa. Mỡ người chết nhỏ giọt xuống mặt đất. Y Tình nhìn Trác Triệt Nhiên bị treo trên tường thành, vẻ mặt bi thương, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư ngồi trong kiệu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Y Tình cũng không thể giả bộ không nhìn thấy, đi qua chào hỏi Ninh Thư, Tô Tiểu Thư. Liên Kiều đỡ Ninh Thư xuống kiệu, đáp lễ, Y Tiểu Thư. Ngươi cũng tới xem hắn sao? Y Tình nhìn thi thể treo ở trên tường, vô cùng thê thảm. Ninh Thư nói, xem như vậy đi. Nữ tử sinh tồn không dễ, người kia đã qua đời, người sống mới quan trọng. Ninh Thư nói. Y Tình gật gật đầu, mắt ngấn lệ, còn có mỏi mệt cùng ưu sầu bao phủ, ngươi nói đúng. Thật ra ta vẫn luôn muốn nói một câu xin lỗi với ngươi, ngươi và Trác Triệt Nhiên từ hôn, một phần cũng bởi vì ta. Y Tình dùng khăn lau khóe mắt, áy náy nói. Ninh Thư không để ý lắm, thế sự khó liệu, có lẽ lúc ấy là ta bị thua thiệt, hiện tại lại giúp ta không dây vào án mưu phản này. Ninh Thư cảm thấy Y Tình là người thông minh, hiện tại Trác Triệt Nhiên chết rồi, hai người không việc gì phải tranh đấu. Hơn nữa khác biệt địa vị hai nhà có chút lớn, Y gia chẳng qua chỉ là gia đình bình dân. Ở nơi tùy tiện ném một cục gạch cũng có thể đụng phải quan to trong kinh, thực sự không tính là gì. Muốn đối phó thì quá dễ dàng. Y Tình một mặt là thật tâm xin lỗi, loại bỏ oán khí trong lòng Ninh Thư, mặt khác là suy nghĩ vì Y. Là một người phụ nữ hiện đại, việc đấu tranh để tồn tại trong thời đại này thật không dễ dàng. Một sai lầm nhỏ cũng đủ hủy hoại cả đời. Ninh Thư hiểu Y Tình đang nghĩ gì, nói, coi như ta cùng Trác Triệt Nhiên không có duyên phận, người hắn thích là ngươi. Y Tình hành lễ, đa tạ Tô Tiểu Thư. Lúc Y Tình rời đi, hai mắt lại nhìn thi thể trên tường. Ngày hôm sau, thi thể Trác Triệt Nhiên biến mất, trở thành một huyền án. Ninh Thư nghe Liên Kiều nói chuyện này liền cảm thấy Y Tình đã liều mạng đem thi thể của Trác Triệt Nhiên đi rồi, tìm một nơi chôn cất. Không thể nhìn người mình thích phơi thây được. Tại thời đại này, tình yêu thật là hàng xa xỉ, gặp được bối cảnh gia thế tương đương, lại yêu nhau, quả thật rất khó khăn. Cho dù có yêu nhau, có lẽ nam nhân đều không chỉ có một nữ nhân. Thật đáng buồn. Thi thể Trác Triệt Nhiên biến mất cũng không gây nhiều chú ý. Hiện tại đám đại thần đang tranh cãi vì lựa chọn tân hoàng. Theo lý thuyết, ngũ hoàng tử là hoàng tử thành niên duy nhất nên bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng có vẻ như ngũ hoàng tử thực sự quá vô danh, người ủng hộ hắn không nhiều lắm. Một ứng cử viên khác là con trai của Quý Phi, hiện tại 13 tuổi, tuổi tác nói lớn thì cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Một đám đại thần lại sợ Quý Phi gà mái báo sáng, cầm giữ triều chính. Một số đại thần muốn giết Quý Phi để hoàng tử bước lên ngôi vị, nhưng đây là phi tử của tiên hoàng, lại hạ sinh hoàng tử, không thể lấy lý do chôn cùng. Quý Phi nghe được đám đại thần này bàn bạc, trong lòng vừa tức vừa sợ. Sau cùng đám đại thần trao đổi, vẫn là đẩy ngũ hoàng tử lên hoàng vị. Ngũ hoàng tử thoạt nhìn rất dễ khống chế, không có nhà ngoại lớn, cũng không có nhà vợ mạnh, bước lên ngôi vị hoàng đế trong tay cũng không có một nhân tài để dùng. Còn không phải là một con rối tùy ý sai sử sao? Dưới sự nhất trí này, vương miện từ trên trời rơi xuống đầu ngũ hoàng tử. Ninh Thư muốn biết tình hình trong triều, định tìm Tuyên Bình Hầu hỏi một chút. Có điều nhìn thấy gương mặt kia của Tuyên Bình Hầu liền từ bỏ, ai lên ngôi đến lúc đó rồi biết, lên ngôi chắc chắn phải chiếu cáo thiên hạ. Không cần ai nói. Ninh Thư không đến trước mặt Tuyên Bình Hầu, cô càng hành động khiêu chiến nam quyền sẽ càng làm cho Tuyên Bình Hầu không hài lòng. Tốt quá ha, nữ anh hùng đã ít càng thêm ít. Trong lòng Ninh Thư không ngừng kêu khổ, vị diện này lại không tìm được căn nguyên thế giới. Dù sao thì phủ Tuyên Bình Hầu cũng không có căn nguyên thế giới. Nếu có căn nguyên thế giới thì hệ thống đã nói cho cô. Ninh Thư muốn đến Hoàng cung đi dạo một vòng, trong Hoàng cung đủ loại kỳ chân dị bảo, nói không chừng có căn nguyên thế giới. Nhưng có vẻ như hiện tại cô không có cơ hội tiến cung. Trong lòng Ninh Thư nghĩ đến căn nguyên thế giới. Hiện tại đã tìm được hai cái, còn thiếu ba cái. Lúc nào mới có thể gom đủ, con hàng vị diện kia, kiến tạo nhiều hơn một hai cái căn nguyên thế giới không được sao? Ninh Thư còn đang nghĩ muốn vào cung đi dạo một chút, Vinh Quốc phu nhân liền gọi cô qua, chuẩn bị một chút nói với Ninh Thư, cha con muốn cho con tiến cung. Trong lòng Ninh Thư đột nhiên chấn động, hỏi, ngũ hoàng tử đăng cơ. Nếu là tiểu hoàng tử 12-13 tuổi, căn bản là không cần vội vã lập hậu cung. Ninh Thư lạnh cả lòng. Là ngũ hoàng tử, ít ngày nữa là cử hành tế thiên đại điển. Ngũ hoàng tử đăng cơ, khẳng định muốn làm phong phú hậu cung, hầu phủ có con là tuổi tác thích hợp. Vinh Quốc phu nhân thở dài. Ninh Thư trầm mặc. Sau khi ngũ hoàng tử lên ngôi, hậu cung tuyển nạp quý nữ thế gia là chuyện tất nhiên. Dù sao ở trong triều ngũ hoàng tử thế lực đơn độc, liên hôn chính là một loại thủ đoạn để đạt được sự ủng hộ của thần tử. Triều đình và hậu cung luôn có quan hệ mật thiết. Ninh Thư không ngờ Tuyên Bình Hầu sẽ để cô tiến cung, dù sao cô cũng là người đã từng có hôn ước. Mẹ, con có thể à? Ninh Thư hỏi Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân sờ mặt Ninh Thư, tại sao lại không? Chính bởi vì con từ hôn, có thể tiến cung là một chuyện tốt. Đoán chừng lần tuyển tú này có rất nhiều người tiến cung, các nhà đều có con gái trong hậu cung, chỉ phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta không có. Đến lúc đó Tân Hoàng sẽ nghĩ thế nào, nói phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta khinh thường Hoàng gia sao? Vinh Quốc phu nhân thở dài, dù sao cũng phải có người đi. Ninh Thư nói thẳng, cắm sừng Hoàng đế cũng được sao? Cắm sừng gì chứ, con chỉ là có hôn ước với Trác Triệt Nhiên, hơn nữa cũng đã từ hôn. Vinh Quốc phu nhân tức giận nói. Ninh Thư buông tay, mẹ, người đừng quên lúc trước dùng lý do gì để từ hôn, là con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng lẽ không sợ lây sang thánh thượng sao? Vinh Quốc phu nhân nhìn Ninh Thư, con không muốn tiến cung sao? Ninh Thư nghiêm túc phân tích, mẹ, con gái tiến cung chính là một loại khinh thường đối với hoàng gia. Một, con gái là người bị từ hôn, thân mắc bệnh hiểm nghèo. Hai, con gái đã từng là hôn thê của Trác Triệt Nhiên, là hôn thê của loạn thần tặc tử, danh tiết không tốt. Con hiểu cha muốn có người phủ Tuyên Bình Hầu trong hậu cung, nhưng con không phải lựa chọn tốt nhất, ngược lại sẽ làm trong lòng có vướng mắc đối với con gái hay phủ Tuyên Bình Hầu đều không tốt. Tuy rằng hiện tại ngũ hoàng tử thế lực đơn độc, con đang nhẫn nhịn, có điều người nguy hiểm không dễ chọc. Đợi đến khi ngũ hoàng tử thế lực lớn mạnh rồi, hắn lấy bừa một lý do cũng có thể khiến phủ Tuyên Bình Hầu gặp nạn. Chẳng hạn như Phi Tần làm ra chuyện điên rồ gì đó, liền trực tiếp chỉ trích nhà mẹ đẻ nàng ta. Chỉ cần muốn gây phiền phức, lý do không là vấn đề. Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do. Vinh Quốc phu nhân gật đầu, con nói rất có lý, cha con cảm thấy con coi như thông minh, đưa vào trong cung cũng tốt. Mẹ, con gái chỉ là có chút khôn vặt, trên nịnh dưới khinh, tiến cung chính là vật hy sinh. Ninh Thư lập tức nói. Bây giờ lại thừa nhận bản thân khôn vặt hả? Vinh Quốc phu nhân tức giận, vươn tay chọc chọc trán Ninh Thư, con không tiến cung, thì trong thiên hạ này còn có thể gả cho ai? Dù sao con cũng từng là hôn thê của Trác Triệt Nhiên, Trác Triệt Nhiên giờ đã đền tội, nhưng tóm lại vẫn là một vết nhơ. Không ai dám cưới một nữ nhân có thể bị đối thủ dùng để công kích, tiến cung, thì sẽ không ai dám nói gì, hoàng đế có nữ nhân nào mà không thể có được. Vinh Quốc phu nhân nói. Trúc Như, mẹ không đành lòng nhìn thấy con suốt đời phải ở trong khuê phòng, con nên có con cái của mình, có thể hưởng thụ đủ hạnh phúc con cái vờn quanh dưới gối. Ninh Thư trầm mặc. Cô có thể nói cái gì, cô cũng rất tuyệt vọng. Nếu không có hôn ước với Trác Triệt Nhiên, thì rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra, phủ Tuyên Bình Hầu sẽ không bị hủy, Tô Trúc Như cũng không phải sống trong thanh lâu. Một quý nữ thế gia băng thanh ngọc khiết lại phải hầu hạ đủ loại người. Hiện tại Trác Triệt Nhiên đã chết, nhưng dấu ấn khắc lên người cô ấy vẫn tồn tại. Quả thực cạn lời. Ninh Thư quả thực không biết nên nói cái gì, Vinh Quốc phu nhân nói, con suy nghĩ thật kỹ đi. Ninh Thư gật gật đầu, con biết rồi mẹ, con sẽ cân nhắc. Ninh Thư ra khỏi viện, trong lòng bất đắc dĩ, cô đúng là muốn vào Hoàng cung đi dạo một chút, nhưng không phải dùng cách này. Thật ra vào cung với ở kỹ viện, nói từ bản chất thì đều giống nhau, chỉ khác là hầu hạ nhiều người hay hầu hạ một người thôi. Nữ nhân hậu cung đều phục vụ đế vương, hơn nữa cũng là một loại thủ đoạn để hoàng đế cân nhắc ra thế thần tử. Tiểu thư, người muốn vào cung làm nương nương sao? Liên Kiều cao hứng nói. Tiểu thư, tiến cung cũng là một con đường tốt. Đúng vậy, Ninh Thư than thở, thân bất do kỷ. Tỷ tỷ, cha và mẹ cả thật là thương ngươi. Một thứ nữ đi tới, hành lễ với Ninh Thư. Thứ nữ này tên Tô Hướng Thu, nhỏ hơn Tô Trúc Như một tuổi. Một nữ tử bị từ hôn lại còn có thể trở thành phi tần trong cung. Ngữ khí Tô Hướng Thu vừa chua chát vừa ghen ghét, hai tay nắm khăn vò tới vò lui. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ con nhóc này muốn tiến cung? Tính ra tuổi tác cũng thích hợp, 15 tuổi. Tuyển tú thấp nhất là 14 tuổi. Đáng tiếc là một thứ nữ. Thứ nữ tiến cung khác gì nói cho hoàng đế là phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta chướng mắt ngươi, đưa một thứ nữ lấy lệ cho ngươi là được. Trong lòng Ninh Thư thầm chửi bậy. Hiểu rõ thánh ý thật quá mệt mỏi, con người hay thay đổi, muốn hoàn toàn hiểu biết một người là không có khả năng. Giống như ở cùng hệ thống lâu như vậy cũng vẫn không hiểu rốt cuộc hệ thống là dạng người gì. Luôn làm ra những lựa chọn thiểu năng. Nhưng nói hệ thống thiểu năng thật thì lại không phải. Ninh Thư không chút khách khí trợn trắng mắt, kiêu ngạo nói, cha mẹ thương ta đấy rồi sao, nếu ngươi muốn tiến cung, thì chạy theo cha mẹ nói đi, ngươi tới lên mặt với ta thì làm được quái gì. Tô Hướng Thu bị Ninh Thư chọc giận, tỷ tỷ, ngươi không có danh tiết, muội muội thật không hiểu ngươi đắc ý cái gì. Ninh Thư cười híp mắt nói, ta cứ thích đắc ý đấy. Tô Hướng Thu cạn lời. Tô Hướng Thu lười cãi tiếp với Ninh Thư, hành lễ xong thì đi tới viện của Vinh Quốc phu nhân. Liên Kiều lập tức nói, tiểu thư, nhị tiểu thư có phải cũng muốn tiến cung làm nương nương? Hầu gia và phu nhân đã nói là tiểu thư tiến cung, nhị tiểu thư muốn thay thế người cũng không được. Ninh Thư phủi phủi tay áo, cười nhạt một tiếng, chỉ sợ Tuyên Bình Hầu sẽ không từ bỏ chuyện đưa cô vào cung. Một thứ nữ thực sự không đủ phân lượng. Khả năng cuối cùng chính là hai người cùng tiến cung. Sự kiện mua một tặng một, ha ha. Ninh Thư trở lại viện của mình, rốt cuộc tiến cung hay không tiến cung đây? Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, hẳn là phải rời khỏi thế giới này. Về phần có vào cung hay không thì xem lựa chọn của nguyên chủ Tô Trúc Như. Rời khỏi thế giới đi, nhưng hệ thống lại không thông báo cô rời khỏi thế giới. Cho nên, nhiệm vụ này vẫn phải tiếp tục. Thế nên làm mặt mình nổi nốt sởi hay là đi tham gia tuyển tú bây giờ? Nguyên chủ cho chút gợi ý đi. May là chờ ngũ hoàng tử đăng cơ ổn định triều đình cần một đoạn thời gian, cũng đủ khiến Ninh Thư bị cuốn theo. Liên Kiều vẫn luôn ríu rít bên tai Ninh Thư, bảo Ninh Thư đừng để nhị tiểu thư tranh mất chỗ. Ninh Thư chống cằm, lười biếng hỏi, tiến cung thật sự tốt như vậy sao? Đương nhiên tốt, tiến cung làm nương nương, sinh hoàng tử rồi. Sinh hoàng tử, nói không chừng tương lai có thể có cả Giang Sơn, là có thể trở thành hoàng thái hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời. Ninh Thư trong lòng liên tiếp than phiền. Có vào cung hay không xem duyên phận, lại nói, phi tần là thánh thượng chọn, hắn nhìn chúng ai thì chính là người đó. Nói về tuyển tú mà Ninh Thư lại đột nhiên có cảm giác như người ta đang chọn gia súc, nhìn răng nhìn miệng, nhìn thân hình, nhìn tay chân các kiểu. Quả thật càng nghĩ càng buồn cười, mỹ nhân đứng thành hàng cho chọn. Sau đó bị nhốt trong một cái lồng sắt, lấy mạnh loại yếu, mẹ mạnh mẽ mới đủ sức nuôi dạy con. Nhưng mà, Liên Kiều sốt ruột, vậy cũng không thể để nhị tiểu thư đi được. Không có nhị tiểu thư cũng không chắc chắn là ta sẽ được tuyển. Ninh Thư nhìn dáng vẻ sốt ruột của Liên Kiều, được rồi, chuyện này có gì mà phải lo lắng. Tiểu thư, nô tỳ vội muốn chết vậy mà người còn bày ra cái dạng này, tiểu thư có thể đừng bắt nạt nô tỳ nữa được không? Liên Kiều cảm thấy bản thân giống một con ruồi đang bay loạn trong bình. Sau đó thấy tiểu thư ở bên cạnh cười híp mắt nhìn mình, lòng Liên Kiều quả thực. Nếu thật sự phải vào cung thì ngươi nên bình tĩnh chút, trong cung nhiều quý nhân, ngươi cứ kêu kêu quát quát như vậy đắc tội quý nhân thì phải làm sao? Ninh Thư lắc đầu nói, bắt đầu thêu hoa. Quà mừng thọ này có thể nói là Ninh Thư hao tổn tâm lực, tài thêu thùa gì cũng lấy ra dùng hết. Thứ này cũng rất tốt trong việc bồi dưỡng tình cảm, giống với vẽ tranh, chẳng qua dùng kim chỉ thay bút vẽ. Ngày hôm sau Vinh Quốc phu nhân cho gọi Ninh Thư, đồng thời còn có Tô Hướng Thu. Hai người gặp nhau tại cửa viện, Tô Hướng Thu hành lễ với Ninh Thư, tỷ tỷ. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn thấy Tô Hướng Thu, trong lòng Ninh Thư liền hiểu Tuyên Bình Hầu đang nghĩ gì. Là muốn cho đích nữ và thứ nữ cùng tham gia tuyển tú, trong hai chọn một. Nếu cả hai đều được chọn, trong hậu cung cũng sẽ nhiều hơn một phần lực, bất kể ai được sủng ái đối với phụ Tuyên Bình Hầu đều tốt. Ninh Thư âm thầm dựng ngón giữa. Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu tiến vào viện của Vinh Quốc phu nhân. Tuyên Bình Hầu cùng Vinh Quốc phu nhân ngồi ở sảnh ngoài. Hai người hành lễ, Tuyên Bình Hầu đặt chén trà xuống, nhìn Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu, nói, hai người các con cùng đi tham gia tuyển tú, về phần ai được chọn thì tùy vào vận may vậy. Phủ Tuyên Bình Hầu phải có một nương nương. Về phần là ai thì không dám bảo đảm. Tô Hướng Thu kích động hành lễ, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Ninh Thư cũng hành lễ. Con người có tham vọng riêng, Tô Hướng Thu muốn tiến cung cầu phú quý. Đối với việc vào cung hay không, Ninh Thư không cảm giác. Tuyên Bình Hầu tuyên bố xong, Vinh Quốc phu nhân nói tiếp. Kế đến sẽ có thợ may tới cắt đo quần áo cho các con, còn có trang sức trong tiệm, các con nhìn chúng cái nào thì lấy. Mấy cái này chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, phải chọn đồ thích hợp với bản thân, các con đi ra ngoài là đại biểu cho phủ Tuyên Bình Hầu. Cảm ơn mẹ, Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu nói. Những ngày sau đó Ninh Thư cùng Tô Hướng Thu đều rất bận, nếu không phải chọn trang sức thì chính là chọn quần áo. Tất nhiên trong chuyện này không thể tránh khỏi xích mích, có đôi khi Ninh Thư nhìn chúng vật gì đó, Tô Hướng Thu liền đoạt, còn dùng lời lẽ chua ngoa chèn ép người khác. Nói cái gì ngươi là đích nữ, mấy thứ này có không ít, ta là thứ nữ, trong tay không lấy ra được món trang sức gì, vân vân mây mây. Chỉ là một món đồ trang sức, Ninh Thư sẽ không để trong lòng, ngươi nói muốn thì cho ngươi, nhưng chèn ép người như vậy, cảm thấy bản thân có thể trở thành phi tần của hoàng đế là phải ăn nói ác ý. Tôn trọng là bước đệm cho mối quan hệ giữa người với người. Ninh Thư một bước cũng không nhường, nói thẳng ngươi thiếu cái gì thì đi nói với mẹ, ngươi nói với ta làm cái lông gì. Mỗi ngày lợi ích nhỏ một chút cũng phải so đo, vào cung sao tiến xa nổi. Con gái nhà giàu không phải chỉ là nói suông, kiến thức về đồ tốt rất nhiều, sẽ không vì một chút tốt đẹp đã mê mẩn đến chết, Tô Hướng Thu đây chỉ muốn ghê tởm cô. Tô Hướng Thu bị Ninh Thư phản bác, trầm mặt, ngươi cũng không thể chọn hết đồ tốt mang đi. Làm sao ta lại thành mang hết đồ tốt đi rồi, đồ trong cửa hàng lớn như vậy tùy ngươi chọn. Phủ Tuyên Bình Hầu có cửa hàng trang sức, trưởng quầy dọn đồ vật đến hầu phủ để hai người lựa chọn. Ninh Thư cầm một đôi khuyên tai, hai cây châm, một cái vòng tay tinh xảo rồi xoay người rời đi. Ninh Thư ở trong viện rất ít đi ra ngoài, chờ tiến cung tuyển tú. Sau khi ngũ hoàng tử đăng cơ không lâu, đám đại thần liền dâng tấu nói hậu cung vắng vẻ, muốn cử hành tuyển tú. Ngũ hoàng tử hiển nhiên đồng ý, sau đó bắt đầu hoạt động tuyển tú oanh oanh liệt liệt. Mới sáng sớm Ninh Thư đã bị vài nha hoàn ma ma dựng dậy, lăn qua lộn lại tắm rửa sạch sẽ. Tiến cung còn phải làm các loại kiểm tra bên dưới, xem có phải trinh nữ không, người có hôi hay không, răng có chỉnh tề hay không. Ninh Thư cảm thấy kiểm tra chỗ kia thật thần kinh. Ninh Thư nghĩ sao không kiểm tra cái ấy của ngũ hoàng tử kìa, xem bao quy đầu có dài quá không, thuận tiện cắt luôn đi. Chết tiệt. Ninh Thư và Tô Hướng Thu bị nhét vào kiệu, một trước một sau nâng đến hoàng thành, trên đường có rất nhiều người cũng đi hoàng thành. Trước cung xếp thành hàng dài. Ninh Thư xuống kiệu, cô và Tô Hướng Thu được người hầu dẫn vào cung, đầu tiên là kiểm tra thân thể. Nói thật, chọc ngón tay vào kiểm tra, Ninh Thư chỉ sợ màng trinh mình bị chọc thủng mất. Thứ này rất mỏng, một hai cái có khi đã mất rồi. Không có thứ này thì không phải trinh nữ. Nhỡ ma ma kiểm mạnh tay một chút, chật chật. Tâm tư Ninh Thư bay xa, chờ ma ma đè mình ra như gia súc kiểm tra một hồi, mới xem như xong. Cái khác không nói, riêng bộ dạng và dáng người Tô Trúc Như lại không kém. Kiểm tra xong Ninh Thư ngán ngẩm đứng một bên, ánh mắt đăm đăm, trong lòng nói chuyện với hệ thống, hoàng cung này có căn nguyên thế giới không? Đợi một hồi lâu hệ thống mới nói, không có. Thật sự không có, Ninh Thư hỏi. Ta thể trên nhân cách của ta, hệ thống leng keng hữu lực nói. Vậy mi tìm kiếm căn nguyên thế giới như thế nào? Ninh Thư hỏi, cô vẫn luôn tò mò hệ thống làm thế nào tìm kiếm căn nguyên thế giới. Hệ thống giả quét, có thể giả quét một phạm vi nhất định, căn nguyên thế giới có thuộc tính thuần túy, rất dễ nhận ra. Hệ thống giải thích nói. Không có căn nguyên thế giới, sớm biết vậy đã làm giả mặt mình bị dỗ rồi. Ninh Thư sờ sờ túi thơm bên hông. Đến lúc đó có tình huống bất ngờ gì thì có thể dùng cái này giải vây. Tô Tiểu Thư, Y Tình đi tới hành lễ với Ninh Thư. Y Tình trang điểm một phen, đẹp không sao tả xiết. Trong lòng Ninh Thư kinh ngạc, Y Tình thế mà lại tới tham gia tuyển tú. Nói đến lại rất châm chọc, hai nữ nhân của Trác Triệt Nhiên hiện tại đều tới tham gia tuyển tú, rất có khả năng sẽ cùng nam nhân khác chung chăn chung gối. Ninh Thư đáp lễ, Y Tiểu Thư, ngươi cũng tới tham gia tuyển tú. Gia phụ bức bách, thân là nữ tử, chỉ có thể phục tùng gia tộc an bài. Y Tình thần sắc u buồn. Khác hẳn cảm giác Ninh Thư nhìn thấy lúc đầu. Đây là áp lực khi làm phụ nữ trong thời đại nam giới thống trị. Ninh Thư nói, chúc ngươi trúng cử. Y Tình tốt xấu gì cũng là nữ chính, hiện tại cốt truyện thay đổi, không phải chinh chiến thiên hạ, rong ruổi xa trường, thành tựu vô song quân công đầy người nữa, giờ cốt truyện lái thành cung tâm kế. Chinh chiến thiên hạ đến cung tâm kế. Tình tiết câu chuyện xoay chuyển nhanh như gió lốc. Có điều cho dù là chinh chiến thiên hạ hay cung tâm kế cũng đều là chuyện khiến lòng người chấn động, đều là kiểu tranh đấu người chết ta sống. Ninh Thư nhếch miệng, Y Tình không để ý tới lời chúc phúc của Ninh Thư. Phải trở thành tiểu thiếp của một nam nhân chưa từng gặp mặt, tiến vào trong hậu cung, cả ngày quanh quẩn bên cạnh hắn ta. Quả là một chuyện làm người ta tuyệt vọng. Đôi lúc Y Tình muốn chết theo Trác Triệt Nhiên cho xong, nhưng cũng không phải tự tử vì Trác Triệt Nhiên. Mà là ở thời đại này, trong lòng Y Tình tràn ngập bất an, không có một chút cảm giác an toàn, không phải thế giới mà cô ta quen thuộc. Nhưng mà lại sợ chết, thật vất vả mới sống lại một đời. Vốn là cảnh sát trừ gian diệt ác, lại bởi vì xuyên tới nơi này, chỉ có thể kiềm chế tính cách thật, vì để sống sót ở thế giới này thật không dễ dàng gì. Ta chỉ là con gái của một viên quan nhỏ, hoàng thượng chắc sẽ không vừa ý đâu, Y Tình nói. Tới tuyển tú đều là quý nữ thế gia, trong đó có quy củ, có một số nữ tử chỉ cần đi lướt qua, chắc chắn sẽ được chọn. Ai nói quan chức nhỏ thì không thể được chọn. Ninh Thư lạnh nhạt nói, đàn ông mà, thích làm anh hùng trước mặt phụ nữ, làm đàn ông đích thực. Đối mặt với quý nữ thế gia áp lực lớn, nói không chừng lại muốn sủng ái nữ tử cạnh cửa thấp. Hiện tại ngũ hoàng tử muốn lôi kéo thế lực các trọng thần, ở trước mặt đám quý nữ thế gia này khó tránh khỏi phải nhẫn nhịn vài phần. Cho nên, ai cũng đều có khả năng được chọn. Y Tình chỉ cười mà không nói. Ngươi có cơ hội được chọn rất cao. Hoàng hậu cũng là con gái viên quan phổ thông, đột nhiên trở thành hoàng hậu. Đoán chừng hiện tại vị hoàng hậu này cũng rơi vào tình huống khó xử. Phi tử mới tiến vào hậu cung gia thế đều tốt hơn nàng, khó tránh khỏi việc thiếu tự tin, thậm chí không kiểm soát được những phi tử này. Hoàng đế đẩy hoàng hậu vào tình cảnh như vậy cũng đủ uất ức. Quý nữ thế gia tiến cung sẽ được sủng hạnh một thời gian, đợi đến khi hoàng đế lông cánh đầy đủ thì không nhất định phải sủng ái nữ nhân hậu cung nữa. Thật khổ, Y Tình thở dài, vận mệnh quả là một chút cũng không do người. Người sống trên đời, không riêng gì sống vì chính mình mà còn có bao nhiêu trách nhiệm. Đối với cha mẹ, ngươi là con cái. Đối với con cái, ngươi là cha mẹ. Đối với ông chủ, ngươi là công nhân. Đối với đất nước, ngươi là công dân. Mỗi vai trò đều đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Ngươi mang trên mình trọng trách lớn, muốn làm chuyện gì tùy ý, hiện thực phũ phàng và ngươi tỉnh. Ninh Thư cùng Y Tình xuất hiện ở chỗ này chính là vì như vậy. Chuẩn bị rời khỏi thế giới, cô tìm một chỗ ngồi xuống, chờ nguyên chủ trở lại thân thể. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư nói lời cáo từ với Y Tình, vừa lúc Y Tình cũng phải đi diện thánh. Ninh Thư ngồi trên ghế đá, nghe thấy thái giám lớn tiếng tuyên bố, con gái Y Quảng Nguyên, Y Tình trúng tuyển. Ninh Thư cười một tiếng, quả nhiên là nữ chính, đồng thời cũng chứng minh trong lòng ngũ hoàng tử chột dạ, cảm thấy áp lực khi đối mặt với quý nữ thế gia. Ninh Thư rời khỏi thân thể Tô Trúc Như, về tới không gian hệ thống. Sau một trận đầu váng mắt hoa, Ninh Thư duỗi lưng mệt mỏi, trở thành tiểu thư khuê các không thể có động tác quá phóng khoáng. Linh hồn bị giam cầm ở thân thể như vậy, Ninh Thư cảm thấy linh hồn mình sắp bị rỉ sét. Tô Trúc Như muốn vào cung hay không là do nàng lựa chọn, nếu không muốn vào cung, nàng chỉ cần dùng đồ cô chuẩn bị trong túi thơm. Bôi một chút lên cổ sẽ có những nốt đỏ nhỏ nổi lên như bị dị ứng. Có điều ở trong hoàng cung xảy ra tình huống như vậy, khả năng sẽ bị trách tội, thân thể lại sinh bệnh, về sau càng khó gả chồng. Ninh Thư nằm bẹp xuống sofa, bắt đầu hấp thu lực linh hồn. Ninh Thư cảm thấy lực linh hồn lần này nhiều hơn nhiệm vụ trước, cảm giác rất thoải mái. Ninh Thư thở dài một hơi, không uổng công cô vất vả làm nhiệm vụ như vậy. Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình, so với lúc trước đã mạnh hơn một chút. Từ sau nhiệm vụ thần thú, linh hồn của cô mỏng manh đến nỗi tưởng chừng như một cơn gió thổi nhẹ cũng bay đi mất, hiện tại không đến mức tệ hại như thế. Linh hồn bắt đầu mạnh mẽ trở lại. Đau lòng đến mức muốn tự ôm chính mình, lần sau đừng bao giờ như vậy, nếu thêm một lần nữa, Ninh Thư cảm thấy bản thân sẽ chết mất. Ninh Thư nhấn mở thuộc tính giao diện xem thu hoạch. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 111. Giá trị linh hồn, 2. Giá trị sinh mệnh, 1. Giá trị trí tuệ, 2. Giá trị may mắn, 2. Giá trị mị lực, 1. Tinh thần lực, 2. Giá trị vũ lực, 3. Tư chất, 2. Lực tín ngưỡng, 50.900. Công đức, 17.300. Phiếu quyền hạn, 1. Cường độ linh hồn, 20. Pháp tắc lĩnh ngộ, 0. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công ngựa quen đường cũ, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cả rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Hoàn thành tâm nguyện của Tô Trúc Như, bảo vệ hầu phủ trên dưới bình an, không để Trác Triệt Nhiên ngồi lên hoàng vị. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, nhận được phần thưởng nhiệm vụ, 5 thẻ tích phân, 3 điểm giá trị thuộc tính, 4.000 lực tín ngưỡng, bao gồm tích lũy của thế giới trước, 6 phần lực linh hồn. Kỹ năng thêu thùa trung cấp. Tuyệt thế võ công có chút thành tựu. Hóa ra lực linh hồn có đến 6 phần, khó trách lần này hấp thu lực linh hồn lại mất nhiều thời gian hơn. Hài lòng ghê gớm. Tiếc nuối duy nhất chính là không tìm được căn nguyên thế giới, nếu tìm được thì có phải trọn vẹn rồi không? Ninh Thư đang chuẩn bị thêm 3 điểm giá trị thuộc tính thì nghe thấy âm thanh leng keng từ hệ thống trò chuyện. Ninh Thư nằm trên sofa, nhấn mở hệ thống trò chuyện. Bất chi bất giác, danh sách bạn tốt của cô cũng có 3 người. Mai Tử Khanh, Văn Hưng, còn có một người không quen biết, một người không liên hệ. Hệ thống của Văn Hưng gửi tin nhắn. Là hệ thống tiểu loli đáng yêu. Chỉ là loli có thể trở thành hệ thống sao? Tốt ha, không thể coi thường bất kỳ ai, đặc biệt là cái tên Trình Phi biến thái kia trở thành hệ thống, có thể trở thành hệ thống đều là nhân tài. Hệ thống 65892, Hani, cô có đó không? Ninh Thư nhìn thấy loại xưng hô này, thật ngọt ngào ghê. Ninh Thư, ta ở đây, có chuyện gì? Hệ thống 892, chủ nhân bảo tôi gửi lời cảm ơn tới cô, đồ cô cho hắn mượn rất có hiệu quả. Ninh Thư, dùng được thì tốt. Hệ thống 892, Hani cô thật tốt, hiện tại cô có rảnh không, chủ nhân tôi yêu cầu chi viện. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư ho khan một tiếng, thật là không đành lòng cự tuyệt, có điều vẫn kiên định nói, ta không rảnh. Hệ thống 892 cảm thấy khá xấu hổ, nói Ninh Thư không cần để trong lòng, coi như không nghe được lời này. Nếu cảm thấy áy náy thì tới trợ giúp chủ nhân của bé. Ninh Thư cạn lời. Cô áy náy bao giờ, bé loli này cũng thật là. Mỗi lần trò chuyện cùng hệ thống 892, Ninh Thư lại cảm thấy trong lòng như có dao chọc vào. Không so sánh sẽ không có tổn thương. Có điều Ninh Thư cũng không hy vọng hệ thống quan tâm mình kỹ quá, dù sao cô cũng không phải không thể nói chuyện với người khác. Sau khi nói chuyện với hệ thống 892 lại có thông báo, Ninh Thư nhấn mở là Mai Tử Khanh đã lâu không thấy gửi tin nhắn. Ninh Thư, có chuyện gì? Mai Tử Khanh, muốn làm nhiệm vụ cùng tôi không? Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, nhiệm vụ gì? Mai Tử Khanh, là thế giới có vũ khí hình người, muốn làm không? Vũ khí hình người? Lại cái thế giới quái quỷ gì thế? Thế giới quan mỗi một giây đều thay đổi liên tục. Ninh Thư nghĩ nghĩ, được, tôi nhận, có điều phải đợi một thời gian, tôi muốn đi lĩnh ngộ pháp tắc. Mai Tử Khanh, hiện tại cô đang lĩnh ngộ pháp tắc gì? Ninh Thư, thủy pháp tắc. Mai Tử Khanh, bây giờ tôi đang ở Thủy Thành, cô đến đây đi. Ninh Thư, được. Ninh Thư đóng hệ thống trò chuyện, thêm 3 điểm thuộc tính vừa có được rồi đi tìm Mai Tử Khanh. Họ tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp. Thẻ tích phân, 116. Giá trị linh hồn, 2. Giá trị sinh mệnh, 1. Giá trị trí tuệ, 2, cộng 1. Giá trị may mắn, 2, cộng 1. Giá trị mị lực, 1. Tinh thần lực, 2. Giá trị vũ lực, 3, cộng 1. Tư chất, 2. Lực tín ngưỡng, 50.900, cộng 4.000. Công đức, 17.330. Cường độ linh hồn, 20, cộng 4. Phiếu quyền hạn, 1. Lĩnh ngộ pháp tắc, 0. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung. Đạo cụ, hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa sơ cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp cùng động vật, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp, khắc tinh huyết tộc có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như quỷ, ma, ma cả rồng. Jasmine chúc phúc, trái tim dũng cảm, Vương Anh chúc phúc. Ninh Thư đứng trong lối đi đến không gian pháp tắc, sau một trận xoa tròn bóp nắn, đứng ở trên phiến đá xanh trong không gian. Cảm giác người chế tạo không gian thẩm mỹ không quá tốt, không gian thế giới nào cũng đều giống nhau. Thẩm mỹ hạn hẹp. Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện hỏi Mai Tử Khanh, cô ở đâu? Mai Tử Khanh, chúng ta gặp nhau ở quán rượu đi. Ninh Thư đi đến quán rượu, lúc đến nơi Mai Tử Khanh đã ở đó rồi, vẫy vẫy tay với Ninh Thư. Ninh Thư đi qua, nhìn thấy cả người Mai Tử Khanh đều mang theo hơi nước, nhưng trên người lại không hề bị ướt. Hẳn là Mai Tử Khanh đã tiến thêm một bước. Ninh Thư ngồi đối diện Mai Tử Khanh, nói, cô mạnh hơn trước kia nhiều. Mai Tử Khanh vén tóc, tôi tiến bộ quá ít, đều dựa vào tích lũy theo thời gian. Có đôi khi cảm thấy thật thất bại, cô biết không, lúc tôi còn đang lĩnh ngộ pháp tắc thì bên cạnh có một thằng nhóc đã lĩnh ngộ được, tức gần chết. Mai Tử Khanh lắc đầu, tôi thực sự muốn giết thằng nhóc đó, nó đả kích sự tự tin của tôi. Ninh Thư cạn lời. Quả thật là một chuyện rất mang tính đả kích. Ninh Thư an ủi Mai Tử Khanh, cô còn tốt, lần trước tôi lĩnh ngộ còn chẳng biết đã ngủ bao lâu. Mai Tử Khanh trầm mặc. Cô còn kỳ lạ hơn tôi, vậy mà có thể ngủ. Mai Tử Khanh vẫy tiểu nhị, gọi một phần bánh ngọt. Ninh Thư gọi hai cốc đồ uống nóng, vừa uống vừa hỏi, tại sao nhiệm vụ này lại tìm tôi? À, bối cảnh thế giới tương đối rộng, vị diện quá lớn, một nhiệm vụ giả chả ăn thua gì, cho nên càng nhiều càng tốt. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ăn đi, ăn xong lại đi lĩnh ngộ pháp tắc. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư gật đầu. Hai người từ trong quán rượu đi ra liền tìm một nơi lĩnh ngộ pháp tắc. Mai Tử Khanh lĩnh ngộ được một ít pháp tắc, tìm một nơi pháp tắc tương đối mạnh, còn Ninh Thư chưa kịp bước vào đã phải chịu sức ép. Cô đi đi, tôi ở đây lĩnh ngộ. Ninh Thư nói. Ninh Thư ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Nhắm mắt lại, Ninh Thư cảm giác như đang trôi trên biển, những con sóng dập dềnh nhẹ nhàng. Chết tiệt, lại muốn ngủ. Ninh Thư bóp đùi, chết tiệt, hy sinh lớn như vậy, liều mạng tiến vào không gian pháp tắc, không phải tới để ngủ. Ninh Thư hận bản thân rèn sắt không thành thép. Ninh Thư ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc lĩnh ngộ pháp tắc, bên tai giống như có tiếng sóng, tiếng nước tí tách nhỏ giọt, lại giống như có tiếng sóng thần mênh mông, tiếng sóng như muốn xé nát trái tim. Đủ loại thanh âm vang bên tai Ninh Thư. Sau đó Ninh Thư lại ngủ. Ngủ rất say, không cần nghĩ điều gì, cô giống như không có suy nghĩ, cũng không thể nghĩ. Không cần lo lắng, không cần làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc như vậy. Ừm, lĩnh ngộ gì đó cút sang một bên, cô muốn ngủ. Ninh Thư cảm thấy mình như cá bơi trong biển lớn, vui vẻ vô cùng. Một cơn sóng ập tới, cá con bị đánh lên bờ, dùng sức nhảy nhót, sau đó Ninh Thư tỉnh lại. Lúc này Ninh Thư đang ôm cột đá ven đường, ngủ đến nước miếng chảy ròng. Cũng may là trạng thái linh hồn, không thì sẽ bị người ta cướp xác. Ninh Thư cảm thấy rất may mắn, mặc dù hình như cô nghĩ hơi nhiều. Mai Tử Khanh ở một bên yên lặng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đứng lên hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Tôi không biết, nếu là ở thời gian thành, cô ngủ như vậy đoán chừng sẽ không tỉnh lại, hoặc là linh hồn bị tiêu hao hết. Mai Tử Khanh lạnh nhạt nói, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Lúc nãy cô nói cô ngủ tôi còn tưởng là cô nói đùa. Ninh Thư, tôi có thể làm gì, tôi cũng rất tuyệt vọng. Có điều trên người cô có chút hơi nước, chắc là vẫn lĩnh ngộ được chút gì đó. Mai Tử Khanh nói. Ninh Thư nhìn thân thể của mình, không có, tôi chẳng lĩnh ngộ được cái gì hết. Muốn lĩnh ngộ một loại pháp tắc phải biến bản thân thành chính loại pháp tắc ấy, hòa mình vào pháp tắc, sau đó vận dụng pháp tắc. Mai Tử Khanh nói, linh hồn cô có hơi nước. Chắc là đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc rồi. Ninh Thư, quỷ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ ngủ cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc? Kỳ lạ. Nếu thực sự dễ dàng như vậy đã không đến mức làm bao nhiêu người rơi vào xoáy cát,